Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 776, nghiền ép hết thảy. 84/100. Nếu như nhắc tới trên thế giới này không có nhất nguyên tắc tính quần thể, vậy tuyệt đối nhất định phải thuộc nhà tư bản Mạc Trúc. Tuân theo khách hàng chính là thượng đế lý niệm bọn hắn. Thực ra dùng Đại Hán quốc tục ngữ tới nói, đúng vậy, có sữa chính là nương. Bất quá, nói như vậy khả năng cũng không xác thực. Nghiêm chỉnh mà nói, nhà tư bản duy nhất tôn chỉ chính là kiếm tiền. Kiếm tiền chính là nhà tư bản nhóm nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Nếu như không có tiền kiếm lời, dù là bên ngoài xích mích trời, bọn hắn cũng có thể giả bộ như nghe không được. Nhưng là, một khi để bọn hắn ngửi được kim tiền vị đạo, như vậy bọn hắn lập tức liền sẽ hóa thân thành ngửi thấy mùi máu tanh cá mập cùng ngạ lang. Trong nháy mắt mà tới. Cho nên, đối mặt với The Fast and the Furious nóng nảy, vô số nhà hát lập tức ra tay điều chỉnh bài 127, phiến đo. Nguyên bản chỉ chiếm nhà hát bài phiến lượng 20%, The Fast and the Furious lập tức tăng lên tới 3%. 4. Đương nhiên, hưởng ứng bị cắt giảm đúng vậy Kill Bill cùng cái khác Hollywood điện ảnh bài phiến đo. Nhưng là, cho dù là cái này 40% bài phiến đo cũng xa xa không thể thỏa mãn cái kia điên cuồng dùng để người xem. Rất nhiều nơi người xem thậm chí bởi vì mua không được phiếu mà xảy ra đập rạp chiếu phim sự kiện. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, nhà hát phương diện chẳng những không có nửa phần tức giận, ngược lại là vui vẻ ra mặt. Bởi vì, đối bọn hắn mà nói, cái này thì đồng nghĩa với khán giả đối The Fast and the Furious ghen ghét khát vọng. Thế là, ngay tại đập sự kiện phát sinh cùng ngày, cả nước đại đa số nhà hát nhau nhau tuyên bố cầm tốc độ cùng cơ tình bài phiến đo đề cao đến 70%. Trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Mà tới ngược lại, nguyên bản chiếm 60% bài phiến lượng Kill Bill cũng là bị giảm một chút lại giảm. Cuối cùng bị cắt giảm đến 30%, mà cái khác 10% thì là chia đều cho những thứ khác Hollywood đại phiến. Dạng này bài phiến đo cũng là đồng nghĩa với những này Hollywood đại phiến tại Đại Hán Đế Quốc luôn. Hãm, về phần tại sao nói là đại đa số nhà hát, đâu? Bởi vì Trần Vương hai nhà bản thân trong tay thì có hai đầu nhà hát. Cái này hai đầu nhà hát y nguyên vẫn là cầm phần lớn bài phiến đo giao cho Kill Bill. Về phần The Fast and the Furious vẫn như cũ chỉ có 20%. Trên thực tế, đập rạp chiếu phim sự kiện đúng vậy phát sinh ở cái này hai đầu nhà hát ở dưới rạp chiếu phim tiến lên, nhưng là xuất phát từ tự thân lợi ích. Cái này hai đầu nhà hát từ đầu đến cuối không có đối The Fast and the Furious buông ra bài phiến đo, dù sao hiện tại nhà mình điện ảnh đang cùng đối phương võ đài đâu. Nếu là gia tăng đối với nó bài phiến đo, đây không phải là tư địch đi. Đối mặt với dạng này bài phiến đo, cái kia mấy bộ Hollywood đại phiến chỗ ở phát hành thương nhóm tự nhiên phát ra tập thể kháng nghị. Cho rằng Đại Hán Đế Quốc đây là đang cố ý áp chế Hollywood điện ảnh. Đối với những này Hollywood công ty kháng nghị, Đế Quốc nhà hát liên minh trực tiếp gửi một phần số liệu. Trên số liệu biểu hiện, tại thu được 70% bài phiến lượng The Fast and the Furious, hắn mỗi ngày thượng tọa suất là 1% trăm. Nói cách khác, có được 70% bài phiến lượng The Fast and the Furious, hắn mỗi một cái buổi diễn bao xương cũng là đầy tràn. Đây tuyệt đối là một người vô cùng hắn kinh khủng sổ tử. Hiện nay, trải qua một năm phát triển qua, Đại Hán Đế Quốc tăng lên hơn ngàn nhà rạp chiếu phim. Tại lý tưởng trạng thái dưới, nếu như mỗi đồ điện gia dụng rạp chiếu phim mỗi cái buổi diễn đều đầy tràn lời nói, như vậy đem ngày lẻ sở hữu phòng chiếu chung vào một chỗ cũng đủ để phá ước. Mà bây giờ, The Fast and the Furious đã tải đến gần vô hạn mức này. The Fast and the Furious chiếu phim ngày thứ 5. Theo đế quốc, tất cả đại điện ảnh viện đưa nó bài phiến đo điều chỉnh đến 70% về sau. Nó phòng chiếu cuối cùng nổ tung. Ngày thứ 6 rạng sáng, tất cả mọi người canh giữ ở nhà hát Liên minh website game. Chờ đợi lấy ngày đó phòng chiếu số liệu xuất hiện. Mà khi The Fast and the Furious ngày thứ 5 phòng chiếu số liệu đi ra thì tất cả mọi người trợn to hai mắt. The Fast and the Furious chiếu phim ngày thứ 5, cả nước phòng chiếu thu nhập 6.000 vạn, làm số liệu này đi ra, trước màn hình tất cả mọi người đều không khỏi trì trệ. Rất nhiều người thậm chí trong phút chốc đều quên hô hấp. 6.000 vạn, đây chính là 6.000 vạn a. Nhìn thấy số liệu này, rất nhiều người ánh mắt cà thoáng một phát đỏ lên. Đương nhiên, đây không phải là bởi vì muốn khóc, mà là bởi vì bọn hắn thấy được điện ảnh thị trường cái kia vàng óng ánh tiền cảnh. Đặt ở trước đó, ai có thể nghĩ tới đế quốc điện ảnh thị trường lại có thể có như vậy to lớn ích lợi. Ngay tại 1-2 năm trước, đế quốc điện ảnh người nhóm còn đang vì của mình điện ảnh tổng phòng chiếu hơn 5-6.000 vạn mà. Đắc chí đâu, kết quả hiện tại một bộ The Fast and the Furious chỉ dùng một ngày thời gian liền xong thành. Cái khác điện ảnh một tháng thậm chí càng lâu mới có thể đạt tới thu nhập. Về phần Kill Bill đâu, rất nhiều người đưa mắt về phía bộ này phía trước mấy ngày còn xào đến. Hừng hực khí thế. Được tôn sùng là bạo lực Mỹ học cực hạn điện ảnh. Lại phát hiện nó ngày lẻ phòng chiếu thu nhập chỉ có 1.000 vạn. Nhìn thấy số liệu này, rất nhiều người đều ngẩn ra. Bởi vì ngay tại một ngày trước, nó số liệu vẫn còn ở 3.000 vạn đâu. Kết quả là như thế trong vòng một đêm, liền bị chém ngang lưng. Không, cái này so với chém ngang lưng còn đáng sợ hơn. Liền trực tiếp bị chặt 2/3 còn nhiều. Về phần những thứ khác Hollywood điện ảnh kia liền càng đừng nói nữa. Theo trên số liệu đến xem, đây quả thực là trần chuồng nghiền ép. Mà đây dạng nghiền ép trạng thái không chỉ là phát sinh ở Đại Hán Đế Quốc, ở thế giới các quốc gia. Nhưng phàm là có The Fast and the Furious chiếu phim địa phương, tất cả đều là náo động khắp nơi. Trên cái thế giới này có quốc gia, dân tộc phân chia, mỗi cái quốc gia, mỗi cái dân tộc có bất đồng phong tục, nhưng là duy chỉ có nhà tư bản, ở nơi nào đều như thế. Bọn hắn vĩnh viễn tuân theo có tiền không kiếm lời vương bát đản lý niệm. Đối mặt với The Fast and the Furious nóng nảy, bọn hắn cũng không ngừng tăng lên The Fast and the Furious bài phiến đo. Một chút nước nhỏ dạp chiếu phim thậm chí triệt hạ cái khác sở hữu điện ảnh. Chỉ phát ra The Fast and the Furious. Đồng dạng là tại một ngày này, The Fast and the Furious hải ngoại ngày lẻ phòng chiếu tổng thu nhập số liệu đi ra. 2.6 ức vạn ngày lẻ phòng chiếu thu nhập số liệu như một đạo sáng chói mà ánh sáng nóng bỏng. Trong nháy mắt sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. The Fast and the Furious vừa ra, trực tiếp nghiền ép hết thảy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.